Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 80, bất quá bàn tay nơi âm đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân Bạch Tố Mai lo lắng đến cực điểm, vội vàng ôm hắn vào lòng ngực. Lạc Thần ôm đầu gầm thét, lượng thông tin nhận được lần này quá mức khủng bố, quá mức ảo diệu, khiến toàn bộ linh hồn hắn đau nhức kịch liệt, như có hàng vạn mũi kim đang trực tiếp may vá tin tức vào trí nhớ mình. Bất quá mặc dù đau, nhưng còn thua xa lần bất hủ diễn sinh kinh khảo. Nghiệm, ít nhất lần này hắn còn có thể gầm thét. Một lát sau, thân thể ướt đẫm vì mồ hôi, Lạc Thần chật vật đứng dậy, bất quá hai mắt hắn lúc này hưng phấn đến cực độ, một mặt mừng rỡ như điên, thậm chí đau đớn dường như tan biến. Hiển nhiên Long Tiên Thánh Điển quá mức thần kỳ, con hàng này bị kích thích nên vui vẻ như thế. Theo Ngọc Bội truyền thừa, Lạc Thần biết được Long Tiên Thánh Điển gồm nhiều tầng khác nhau. Bất quá với thực lực hiện tại hắn chỉ miễn cưỡng tu được nhất tầng. Hơn nữa công pháp này có thể thông qua quá trình giao hợp truyền thụ cho bản tình khác giới. Tố Mai, gửi y phục cho ta. Lạc Thần nhìn nàng ôn hòa nói, hắn muốn trải nghiệm được nữ nhân của mình hầu hạ chăm sóc. Vâng, Bạch Tố Mai nhoẻn miệng cười xinh đẹp, đôi tay tinh xảo như ngọc tỷ, lột từng lớp y phục trên thân nam nhân, chứng kiến từng muối cơ cường tráng dần dần xuất hiện, hô hấp nàng trở nên dồn dập. Hai mắt mê ly. Lạc Thần cũng không rảnh rỗi, hắn ôn nhu cởi bỏ tiên lữ tình duyên y trên người nàng, thân thể thánh khiết đến cực hạn lại xuất hiện, bộ ngực run rẩy đong đưa trước mặt, cỏ nhỏ trắng bạc che phủ âm đạo chật hẹp đang rỉ nước. Lạc Thần đưa tay vuốt ve hai mép khe thịt ẩm ướt, lại xoay nhẹ bầu vú căng tròn của nàng, hắn cười trêu hỏi. Nứng không bảo bối, thiếp động dục rồi. Bạch Tố Mai rên khe khẽ. Xà yêu tính dâm cực mạnh, dù bề ngoài thánh khiết điều đó vẫn không thay đổi. Hiện tại ưu tiên cho người bệnh, sẽ sủng hạnh nàng sau. Lạc Thần cúi đầu mút nhẹ đôi môi đỏ như an ủi, lúc này tiến về giường ngọc. Hắn cúi người bế thân thể trần truồng của Cơ Băng, cảm nhận ra thịt mát lạnh của nàng, Lạc Thần thoải mái ngừ một tiếng. Giường ngọc là một huyền cấp pháp bảo có thể ôn dưỡng linh hồn, bất quá công dụng không quá lớn. Lạc Thần không nhẫn tâm tắm lưng trần trắng mịn của nàng nằm trên thứ cứng cáp đó. Đặt Cơ Băng lên giường nệm mềm mại lần trước Trần Giang mua sắm, Lạc Thần đỡ nàng ngồi trong lòng mình, tách ra đôi môi tái nhợt nhưng thơm ngát, cái lưỡi cấp tốc tiến vào, hai tay cũng không nhàn rỗi, một tay xoa bóp bầu vú căng tròn, thỉnh thoảng xoe xoe nhéo nhéo cái núm nhỏ xinh, một tay khác đã tìm đến hạt le tròn trịa đó trêu chọc. Đối với trường hợp của Cơ Băng, Lạc Thần biết không thể ôn hòa từ tốn, phải trong thời gian nhanh nhất kích thích dục vọng trong người nàng, từ đó nhanh chóng kết hợp để chữa trị. Vì thế Lạc Thần đẩy nhanh tốc độ, miệng nốt lưỡi nàng chùn chụt, bầu vú bị xoa nắn đỏ hồng, bên ngoài âm đạo liên tiếp đón nhận bàn tay tò mò thám hiểm. Bạch Tố Mai sao có thể chịu được tình cảnh dâm mỹ này, nàng trườn thân lên giường, áp lấy bộ cực bự của mình vào lưng nam nhân, cái lưỡi thơm tho liếm láp vành tay hắn. Bàn tay nhỏ nhắn tìm đến dương vật gân guốc to dài nắm lấy, nàng bắt đầu vuốt ve. Hít, Lạc Thần sung sướng trước sự phục vụ của giai nhân, càng thêm ra sức kích thích Cơ Băng trong lòng ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bàn tay nơi âm đạo mặc dù hơi ẩm ướt, nhưng rõ ràng vẫn chưa đủ. Dương vật của hắn quá to, nếu vội vã sẽ tổn thương cô bé của nàng, Lạc Thần sao? Có thể dùng hư hàng của vợ tương lai. Hắn tách môi khỏi cái miệng ngọt ngào tuyệt mỹ, cúi người xuống tìm cái âm đạo mê người kia. Đỏ hồng, sạch sẽ, mềm mại, như một đóa hoa e lệ khép kín, tràn đầy mùi hương đặc trưng của nữ tử khiến Lạc Thần sao xuyến. Không chần chờ, cái lưỡi liếm nhẹ hột nhỏ trên hai cánh hoa. Hừm, giai nhân kiều hừ một tiếng, xen lẫn đau đớn nơi linh hồn. Lạc Thần trong lòng tê dần, hắn không thể lập tức trị liệu cho nàng. Hắn vừa bú liếm đóa hoa thơm ngát vừa nhìn Tố Mai ôn hòa nói. Nàng hôn Cơ Băng hộ ta, xoa ngực nàng ấy mạnh vào. Bạch Tố Mai hiểu ý, nàng kê đôi môi đỏ mộng ướt át của mình vào khuôn miệng mát lạnh đó. Chụt chụt, hai cái lưỡi nhỏ quấn chặt lấy nhau, hai vị tuyệt sắc giai nhân môi hòa môi, cảnh tượng đủ sức cám dỗ bất kỳ nam nhân nào trong thiên hạ. Mà bàn tay tinh xảo khéo léo của Tố Mai cũng xoa nắn bầu ngực không thua kém nàng của nữ tử. Lạc Thần chứng kiến cảnh tượng này, dương vật như muốn nổ tung, chỉ hận không thể đè hai nàng ra sủng hạnh. Cái lưỡi tách hai mép môi thịt, chen vào cửa động ấm áp chật hẹp. Hương vị nữ nhân trinh trắng tuyệt vời làm sao, hắn say sưa bố mút, dâm thủy cơ băng cũng róc rách chảy ra. Chợt, một luồng nước ấm bàn thẳng vào mặt hắn, Lạc Thần hai mắt trợn tròn, nuốt hết làn thủy, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chủ nhân, đằng nhạy cảm ở vùng nách nha, thiếp liếm nhẹ đã run rẩy cả người. Bạch Tố Mai cười nói, khuôn mặt hồng hào đầy dâm mỹ. Lạc Thần sắc mặt cổ quái, quả thật gương mặt cơ băng lúc này loáng thoáng có một tia sung sướng, hắn chồm đầu lên hôn nhẹ vào khe nách nàng. Hừ, cơ băng hừ một tiếng, làn da càng thêm đỏ ửng. Lạc Thần vui mừng, hít hương thơm mát lạnh từ thân thể nữ tử, như phát hiện tân đại lục liếm láp khắp vùng da mềm dưới cánh tay nàng. Cơ băng run rẩy càng thêm kịch liệt, bên dưới dâm thủy đã sớm ướt đẫm giường đệm. Lạc Thần cười khổ, sớm biết vị trí đó của nàng nhạy cảm như vậy thì tốt rồi. Hắn nhìn Bạch Tố Mai khích lệ. Bảo bối, làm tốt lắm, để thiếp bú cho chàng. Bạch Tố Mai hai mắt mê ly, biết Lạc Thần sắp chinh phạt cơ băng, nhìn dương vật còn khô ráo của hắn, nàng dịu dàng nắm lấy nó đề nghị. Chỉ được dâm trước mặt ta, biết không? Lạc Thần nhéo nhéo mặt nàng, Tố Mai của hắn không hổ là xả yêu, ngày càng dâm đãng. Thiếp chỉ thuộc về chủ nhân, cũng chỉ dâm trước mặt chủ nhân, trong mắt người khác thiếp là tiên tử. Bạch Tố Mai hơi thở như hoa lan liếm môi nói, cái miệng nhỏ nhắn đã mở ra, ngậm lấy dương vật của chủ nhân mình, bắt đầu liếm láp. Cách chương.